Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1358, chương 1358, quảng bá chỗ tốt. Đem tình huống nói cho Đại Hải Vô Lượng về sau, Lý Minh liền không có tiếp tục hỏi thăm đối phương hội lấy như thế nào thủ đoạn để tên kia người chơi không cách nào tiếp tục bán ra bí mật. Nhưng hắn cũng không có vì đối phương cảm thấy lo lắng. Đại Hải Vô Lượng không biết đối phổ thông người dân áp dụng những cái kia ác liệt thủ đoạn, liền có thể tùy tiện để tên kia người chơi thủ khẩu như bình, giải quyết lớn nhất đại phiền toái. Lý Minh hiện tại rốt cục cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Sau đó phải làm sự tình chính là chờ đợi mật đạo tin tức xác thật, sau đó nghĩ biện pháp như thế nào sử dụng đầu này mật đạo. Các loại đến xế chiều 17 điểm nhiều, Lý Minh liền bắt chuyện đồng đội cùng một chỗ bên dưới. Nhưng là Tiểu Trư cùng Tung Bay bọn họ vì tranh thủ thời gian lên tới cấp 60. Liền kiên trì online tiếp tục kiếm kinh nghiệm, Lý Minh cùng Phạm Hoa bên dưới sau trực tiếp tiến về đối diện nhà trọ hưởng dụng bữa tối. Cũng đem tình báo mới nhất cáo chi bốn vị mỹ nữ. Quá tốt, lại có thể tìm tới mật đạo. Cái này chúng ta lo lắng tất cả đều giải quyết. Phó Tử Yên không dám tin chừng lớn đôi mắt đẹp. Hiện tại xem ra, hệ thống thiết lập dạng này địa đồ cũng là ý thiết lập bí mật thông đạo. Đây hết thảy đều là hệ thống an bài tốt. Kinh Thành kích động nói ra. Đúng vậy a. Hiện tại chúng ta càng ngày càng cảm giác được hệ thống thiết lập trò chơi quy tắc cùng địa đồ thời điểm đều có một ít không tưởng tượng nổi ẩn tàng thiết lập. Không có người nào có thể cam đoan nắm vững thắng lợi. Tựa như Tinh Linh Sơn Cốc cùng Táng Long Hoang Nguyên, chúng ta đều coi là đó là cái tuyệt đối an toàn địa đồ. Lại không nghĩ rằng còn có một đầu chí mạng ẩn nấp thông đạo liên tiếp tại hai bản đồ lớn ở giữa. Phượng Ngô Sơn Mạch cũng giống như thế. Kinh Lan gật đầu nói. Minh ca, ngươi dự định làm sao sử dụng đầu này mật đạo? Avril Lavigne hưng phấn hỏi. Ta đang suy nghĩ kế hoạch. Nhất định phải thật tốt sử dụng cái thông đạo này. Chúng ta tranh thủ càng lớn lợi ích. Địch nhân hiện tại còn tập trung tinh thần muốn đả thông chúng ta bên này mật đạo. Đánh bọn hắn vạn vạn không nghĩ đến, chúng ta đã tìm được thông hướng bọn họ lãnh địa mật đạo. Nội dung cốt truyện đảo ngược cũng quá thần kỳ. Lý Minh ha ha cười nói. Minh ca, bí mật này từ nơi nào lấy tới? Nếu là người khác biết rõ nói sao làm? Phạm Hoa lo lắng hỏi. Yên tâm đi. Ta đã để Minh Hiên đại ca bên kia đi xử lý việc này. Cam đoan bí mật không biết tiết ra ngoài. Chỉ có chúng ta mới sẽ biết. Lý Minh tùy ý nói cái cớ. Minh ca, ngươi cùng ta đại ca đến cùng mưu đồ bí mật kế hoạch gì? Vì cái gì đến bây giờ còn một mực thần thần bí bí? Phó Tử Yên nghi hoặc hỏi. Đừng có gấp, đến lúc đó ngươi đại ca sẽ chính miệng nói cho ngươi. Các người yên tâm, chúng ta ngay tại làm sự tình. Tuyệt đối chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Lý Minh cười nói, không làm rõ ràng được các ngươi hai cái. Phó Tử Yên nhíu mày im lặng. Đúng, quảng bá đoàn đội bên kia hôm nay liên lạc với ta. Yêu cầu mang theo chụp ảnh đoàn đội tiến vào linh giới tham quan chúng ta mấy cái sinh hoạt khu vực. Riêng là Tàng Kiếm Thành cảng biển kiến thiết. Không biết Minh ca thấy thế nào? Kinh Lan hỏi. Há, bọn họ theo ngươi liên hệ. Lý Minh nhìn một chút Phó Tử Yên. Đúng, bọn họ hỏi qua ta. Nhưng là liên minh sinh hoạt khu vực đều là từ Kinh Lan đại tỷ phụ trách. Ta không thể thuận miệng đáp ứng. Cho nên để bọn hắn trực tiếp cùng Kinh Lan đại tỷ liên hệ. Phó Tử Yên gật đầu. Biểu thị biết việc này. Đã bọn họ muốn quảng bá thực lực chúng ta, để cho bọn họ tới cũng được. Nhưng là Kinh Lan nhất định phải chú ý mấy điểm. Chúng ta cao cấp máy móc công xưởng cùng một số cao cấp hạng mục, tỉ như ngự phong chiến hạm dạng này bí ẩn công trình, đều so cần phải nghiêm khắc giữ bí mật, tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân nhìn đến. Lý Minh nói ra, Minh ca yên tâm, những thứ này ta đều rõ ràng, ta sẽ chỉ làm bọn họ nhìn đến cái kia nhìn sự tình. Có chút không thể tiết lộ bí mật, ta tuyệt không nói cho bọn hắn biết. Kinh Lan gật đầu nói, cái kia cứ như vậy định, để bọn hắn tiếp tục quảng bá. Đây đối với chúng ta là chuyện tốt. Lý Minh vừa cười vừa nói, vốn là hắn đối loại này thương nghiệp quảng bá không có cảm tình gì. Luôn cảm thấy đây là quá phận bao trang, lãng phí thời gian cũng lãng phí tinh lực. Thế nhưng là từ khi thương nghiệp quảng bá hoạt động chính thức tiến hành về sau, bốn đại liên minh tại toàn bộ linh giới Hoa Hạ khu, thậm chí là toàn bộ toàn cầu phạm vi bên trong danh tiếng, vậy mà thoáng cái tăng lên không ít. Những cái kia khác quốc gia đại khu các người chơi cũng đều nghe nói bốn đại liên minh cùng rõ ràng hai cái này tên. Vừa nhắc tới Hoa Hạ khu thì sẽ lập tức nghĩ đến hai cái này tên. Mà trong khoảng thời gian này, bốn đại liên minh sinh ý cũng bỗng nhiên thoáng cái bạo lửa cháy đến. Nguyên lai đơn đặt hàng số lượng tháng này đột nhiên một chút tăng trưởng mấy lần. Thậm chí ngay cả Hỗn Độn trận doanh bên kia rất nhiều tông môn cũng bắt đầu hiệp đàm vũ khí trang bị mua sắm, cùng đại lượng tư nguyên thu mua. Có thể không chút nào khoa trương nói, thương nghiệp quảng bá không đến nửa tháng, bốn đại liên minh lượng tiêu thụ thế mà vượt qua tháng trước gấp 2 có thừa. Tháng này toàn bộ kết thúc về sau, cái kia lượng tiêu thụ càng phi thường kinh người. Lượng tiêu thụ tăng mạnh chỉ là một bộ phận chỗ tốt mà thôi. Rõ ràng cùng tất cả đồng đội, bao quát ba đại công hội trưởng cùng hạch tâm cao tầng, hiện tại có rất nhiều người đều phải đến chuyên môn quảng bá, nghiêm chỉnh trở thành một đời mới ngôi sao người chơi. Trên Internet rất nhiều các người chơi đều tại sốt ruột hô hào, hy vọng linh giới có thể mở điện tử thi đấu bình đài, để những minh tinh này người chơi tạo thành chiến đội, chuyên môn tham gia linh giới điện tử thi đấu trận đấu. Bọn họ đều muốn nhìn đến linh giới bên trong cao thủ tại trong sân đấu như thế nào chiến đấu. Bọn họ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Lượng tiêu thụ cùng danh tiếng tăng lên, để bốn đại liên minh hiện tại đang ở vào một cái hoàng kim giai đoạn phát triển. Mỗi cái người chơi bình thường đều muốn bốn đại liên minh. Đối với Lý Minh lâu dài kế hoạch tới nói, chính là một cái to lớn động lực. Hắn trước đó tổng có chút bận tâm, địch nhân chuẩn bị như thế đầy đủ, một khi trận doanh chiến cùng khu chiến đánh lên, Hoa Hạ khu người chơi nếu như là năm bè bảy mảng lời nói, chỉ bằng bốn đại liên minh một nhà, nhưng là không cách nào ngăn cơn sóng dữ, còn nhất định phải đạt được càng nhiều các người chơi chống đỡ. Hắn một mực lại nghĩ đến như thế nào mới có thể rút ngắn cùng đông đảo người chơi bình thường môn quan sát, để bọn hắn có thể ngưng tập hợp một chỗ hình thành tổng thể chiến đấu lực, đối kháng địch nhân âm mưu kinh thiên. Nhưng là bây giờ hắn chợt phát hiện, thương nghiệp quảng bá về sau, cá nhân hắn danh khí cùng liên minh danh khí đều tại mỗi ngày tăng lên. Chỉ cần trên đỉnh đầu đỉnh lấy Thiên Tâm Minh, Tàn Nguyệt Lâu, Hoàng Triều Thiên Hạ ba cái công hội tên người chơi, đều sẽ phải chịu người chơi bình thường nhóm truy phủng, mà hắn chỉ cần xuất hiện người nhiều địa phương, cũng sẽ lập tức bị nhóm lớn các người chơi chen chúc ở giữa. Đến mức, đoạn thời gian gần nhất Lý Minh muốn trở về Hòa Bình Thành thời điểm, liền phải xuất động mấy cái phân đoàn huynh đệ tùy thân bảo hộ, để tránh bị cuồng nhiệt người chơi vây ở nơi đó cái gì cũng không làm được. Cho nên thương nghiệp quảng bá chỗ tốt, Lý Minh đã thật sâu cảm nhận được, nếu như tiếp tục quảng bá đi xuống, để càng nhiều Hoa Hạ khu người chơi biết bốn đại liên minh tình huống, về sau đối kháng địch nhân thời điểm, bọn họ liền không cần lo lắng một mình phấn chiến. Minh ca tư tưởng chuyển biến rất nhanh nha. Trước kia chết sống không đồng ý quảng bá, Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, ta có thể không chết sống không đồng ý, chỉ là cầm thái độ hoài nghi. tình huống bây giờ không tệ, giá trị phải tiếp tục vận doanh đi xuống. Lý Minh không có ý tứ cười nói, vậy ta thì để bọn hắn online tìm Kinh Lan đại tỷ. Còn có một việc, tháng sau số 15, chúng ta sắp di chuyển mới phòng làm việc. Bên kia sửa sang còn có nửa vầng trăng thời gian thì không sai biệt lắm. Phó Tử Yên cười nói, hoa, nhanh như vậy. Kinh Thành trừng lớn đôi mắt đẹp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.